xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4761, tiểu cô tử, 38. Góc truyện audio.com, có phải hay không là thành tích ra sai, bài thi phê chữa đến không cẩn thận, hoặc là làm cho lăn lộn cái gì? Diêu Văn Văn nắm lấy Hạ Trì hỏi. Hạ Trì rất không kiên nhẫn nói. Hẳn không có sai, ta có non nửa đều không có viết, còn có chút là viết linh tinh, nhìn xem liền muốn ngủ gà ngủ gật, cái này điểm số ta cảm thấy còn vượt xa bình thường phát huy. Diêu Văn Văn nhìn xem Hạ Trì cái kia ít đến thương cảm điểm số, kém chút tức giận đến ngất đi. Non nửa đều không có làm, còn siêu trường phát huy, đây là cái kia có thể thi đậu đại học Hạ Trì sao? Chẳng lẽ là nàng ký ức xảy ra sai sót? Diêu Văn Văn chỉ lo nhìn Hạ Trì thành tích đều quên hỏi thăm những người khác. Không bao lâu nàng tỉnh táo lại, minh bạch là lạ ở chỗ nào, Hạ Trì thành tích vốn là không tốt thế nhưng là tại thi đại học phía trước một mực có Giang Thiến giúp hắn học bù. Đúng vậy, hẳn là nguyên nhân này. Hạ Trì cũng không phải là thi không đậu, mà là không có một cái thành tích tốt người hỗ trợ học bù. Nàng chỉ lo để Hạ Trì ôn tập quên bản thân hắn cơ sở không được, chính mình ôn tập giống như cũng ôn tập không ra manh mối gì. Diêu Văn Văn dâng lên hy vọng, nhìn Hạ Trì ánh mắt đều phảng phất tại phát sáng, nàng ôn nhu ôm Hạ Trì khích lệ nói. Là lỗi của ta, A Trì, kỳ thật ta nghĩ minh bạch ngươi hẳn là không có đạt được tốt học bù, mới thi không đậu. Ngươi lại ôn tập một năm, ta để mụ cho ngươi mời cái tốt ôn tập lão sư, đến lúc đó ngươi liền có thể thi đậu. Nhất định là như vậy, chỉ cần Hạ Trì chăm chú ôn tập có lão sư thật tốt dạy, hắn tuyệt đối là vững vàng thi đậu mới đúng. Hạ Trì im lặng rất, Diêu Văn Văn là điên rồi sao? Hắn một chút đều không muốn học tập, hắn thế nào cảm giác Diêu Văn Văn ngay tại đem hắn xem như chỉ biết học tập công cụ người. Bởi vì thi đại học chuyện này, hắn đã một lúc lâu đều không có ngủ qua giấc thẳng. Không được, hắn mới không muốn ôn tập đây, hiện tại thời gian chẳng phải rất tốt sao? Cái này Diêu Văn Văn, thật đúng là thích giày vò. Tỉnh táo lại Diêu Văn Văn, cũng kịp phản ứng đến xem những người khác thành tích. Mấy cái thôn phần lớn người thành tích nàng không chút nào để ý nhất chính là Đường Vũ cùng Giang Thiến. Không đợi nàng đến xem, liền thấy có người tại treo hoành liên kết, trên đó viết thình lình chính là Giang Thiến danh tự, đại ý là chúc mừng Giang Thiến đồng học lấy được tình trạng nguyên ưu tú thành tích. Trong nháy mắt đó, Diêu Văn Văn kém chút ngã lộn chồng vó xuống. Tình trạng nguyên, nói đùa đi, đây là nói thi liền thi sao? Lấy bọn họ cái thôn này điều kiện, làm sao có thể cùng nội thành những cái kia các loại ôn tập tư liệu đều có, còn có bó lớn thời gian ôn tập người cạnh tranh. Thế nhưng là phía trên vải đỏ chữ màu đen, viết đến rõ ràng, chính là Giang Thiến. Một bên khác còn tiếp Giang Thiến giới thiệu, liền kém tấm ảnh. Cái này tấm ảnh, đoán chừng qua không được bao lâu, liền sẽ có người chuyên môn đi cho Giang Thiến chụp. Càng làm cho Diêu Văn Văn sụp đổ là, Đường Vũ cũng thi đậu. Không những thi đậu thứ tự cũng không tệ lắm, vào tỉnh trước 20. Đây là một cái dạng gì khái niệm, biết rõ toàn tỉnh có bao nhiêu tham gia thi đại học người, đều hiểu khái niệm. Đường Vũ rõ ràng chỉ đọc cái trung học sao có thể thi như thế tốt. Góc truyện audio.com, Diêu Văn Văn thất thanh nói, nàng đột nhiên nhớ tới, mấy tháng trước Giang Thiến mỗi ngày đều giúp Đường Vũ học bù, chuyện này tại phụ cận mấy cái thôn đều truyền đi xôn xao. Mặt khác theo lưu lệ nói, Đường Vũ lúc làm việc Giang Thiến liền tại đối phương bên cạnh đọc bài khóa. Chờ Đường Vũ nghỉ ngơi thời điểm, liền lập tức đi Giang Thiến trước mặt trả lời vấn đề, cái này học bù quả thực biến thái. Tại dạng này oanh tạc bên dưới, Đường Vũ thi đậu tựa hồ cũng không kỳ quái, chính là thành tích cũng qua tốt chút. Hẳn là vận khí tốt đi, cách chương.